Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Thần Bí Viễn Cổ Vương Quốc Di Tích. Đám người hữu kinh vô hiểm đến Saxton đảo. Buffalo, đến bầu trời tìm xem nhìn. Don Jill ngẩng đầu quan sát cái kia xuyên thẳng vân tiêu rừng cây. Mở miệng nói ra, Baby Năm cũng đi cùng. Ta cũng không muốn làm bảo mẫu. Âm thầm lầu bầu một câu. Don Jill thu tầm mắt lại. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh một đám ngư nhân. Các ngươi đến Saxton đảo phụ cận hải vực lục soát. Không cần quá xa nhưng nhất định phải đủ sâu. Dọc theo hòn đảo phía dưới thềm lục địa chui vào. Jinbe, Letterhole, hai người các ngươi đi với ta bên trong nhìn xem. Thuyền lớn lái vào trong hạp cốc. Hai bên đều là cao ngất vách núi. Thuyền bỏ neo ở chỗ này không cần lo lắng bị sóng biển cuốn đi. Don Jill dẫn Jinbe cùng Letterhole tiến vào khu rừng rậm rạp. Dọc theo trong rừng thủy đạo một đường hướng rừng chỗ sâu đi đến. Trong rừng tĩnh mịch có chút quỷ dị. Loại này nơi hoang vu không người ở. Yên tĩnh là đương nhiên. Nhưng an tĩnh liền một con chim nhỏ đều chưa từng bay thấp. Một con côn trùng đều chưa từng gặp ăn lá cây phát ra thanh âm cũng quá không được bình thường. Don Jill đại nhân, nơi này, chấm ngoặc kép, Letterhole mặc dù là một cái hoa tiêu. Nhưng nàng sức chiến đấu lại không bằng. Đối phó 100 triệu trở xuống hải tặc hoàn toàn không có vấn đề. Nàng đều có thể phát giác được không thích hợp. Don Jill cùng Jinbe hai người lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải xâm nhập một loại nào đó sinh vật cường đại sao huyệt. Như vậy nơi này sắp gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện. Chim thú tất cả trốn cách. Jinbe trầm giọng phân tích nói. Don Jill híp mắt cảm ứng đến động tĩnh chung quanh. Mơ hồ ở giữa có một cỗ hung hãn chi khí tỏ khắp trong không khí. Hiển nhiên, liền tình huống trước mắt mà nói là Jinbe nói khả năng thứ nhất. Bọn hắn mới vừa tiến vào rừng rậm liền trực tiếp xâm nhập một con hung thú địa bàn. Một trận gió tanh đập vào mặt sen lẫn một cỗ gây mũi hôi thối. Letterhole vội vàng che cái mũi. Mà Don Jill cùng Jinbe thì là một người một bên hướng hai bên chuồn ra. Giống. Một con so con voi còn muốn lớn 7-8 vòng mà viễn cổ Sabertooth một cái hổ phác. Xông ra đống cỏ khô. Trực tiếp nhào về phía ba người trước kia đứng vị trí. Chính ngươi tránh tốt. Don Jill buông ra Letterhole cánh tay. Đa tạ Don Jill đại nhân. Bị dọa sợ Letterhole cũng là lấy lại tinh thần. Nàng đối phó 100 triệu trở xuống hải tặc là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng trước mắt cái này tên to xác đừng nói 100 triệu hải tặc. Cho dù là 200 triệu hải tặc cũng chưa chắc đánh thắng được. Vẻn vẹn chỉ là một cái hổ phác. Liền có thể nhấc lên một trận cương phong. Khắp nơi rừng cây tất cả đều bị cương phong bên trong giống như đao đao gió cắt đổ một mảnh. Ngũ thiên mai ngõa chính quyền. Một tiếng quát lớn từ rừng cây đối diện truyền đến. Jinbe bày xong ra quyền tư thế. Hít sâu một hơi, đem lực lượng tập trung ở trên nắm tay. Oanh, một cỗ trùng kích phá không đánh ra. Sabertooth căn bản không có đem ba cái xâm nhập lãnh địa tiểu côn trùng để vào mắt. Xoay người chính là một bàn tay mang theo gào thét chi thế đập tới. Nhưng mà, ngũ thiên mai ngõa chính quyền tập trung Sabertooth phần bụng. So với nó cái kia sắt thép thân thể. Phần bụng là tất cả mèo họ chó sinh vật bên trong yếu ớt bộ phận. Đương nhiên, cái này yếu ớt là chỉ so lưng loại hình địa phương. Lực lượng khổng lồ tại Sabertooth phần bụng bộc phát. Cả người nó giống như là bị một con bàn tay vô hình giơ lên. Oanh, trước mắt một mảnh bóng đen đập tới. Don Jill thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Letterhole cũng liền bận bịu né ra. Sabertooth cái kia thân thể khổng lồ hung hăng nện vào trong bụi cây. Kích thích bay lên đầy trời bụi đất. Trên mặt đất lôi ra một đạo trưởng đạt 100 mét vết tích lúc này mới dừng lại. Haki Busosoku đã đến loại trình độ này à. Don Jill cư trú ngọn cây cũng không tính xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút Jinbe có bao nhiêu thực lực. Dù sao tiếp xuống trong 10 năm. Jinbe là bất dạ thành người. Về phần đầu kia viễn cổ hung thú đại hào Sabertooth, Đại khái sức chiến đấu cùng đại hải trình trước nửa đoạn 300 triệu trái phải người mới ngang. Hàng, Jinbe trừng trị nó đơn giản một bữa ăn sáng. Không nên quá nhẹ nhõm. À, tựa hồ còn có mấy cái con chuột nhỏ. Đang xuất ra một bao hạt dưa chuẩn bị xem trò vui, Don Jiu hơi sững sờ. Quay đầu nhìn cách đó không xa rừng cây. Trong rừng lá cây gì rào rung động. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đến. Tựa hồ là bởi vì Jinbe cùng Sabertooth chiến đấu mà bị hấp dẫn tới. Don Jiu híp mắt, đáy lòng lấp lóe một tia nghi hoặc. Xuống thuyền trước đó, hắn đã phái ngư nhân quay chung quanh cả hòn đảo nhỏ đối với phụ cận hải vực tiến hành điều tra. Như vậy nếu có cái khác thuyền xuất hiện nhất định sẽ dự cảnh. Nói như vậy chỉ có hai loại khả năng. Những người này là trước một bước đến. Don Jiu ôm cánh tay, trầm ngâm nói. Loại thứ hai chính là trên đảo dân bản địa. Cứ việc loại thứ hai khả năng cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì anh đạt được tình báo là trên đảo cổ quốc tại 100 năm trước đã hoàn toàn không để lại dấu vết. Nhưng Don Jiu y nguyên tương đối có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Nơi này là Campbell. Hải vương xào huyệt. Ai ăn no rồi không có chuyện làm chạy nơi này đến. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm là. Nơi này là thế giới mới cùng Bắc Hải ở giữa Campbell. Hơn 10 năm chìm đắm. Bắc Hải đã sớm bị Doflamingo hoàn toàn trưởng khống. Xuất hiện mảy may gió thổi cỏ lay. Don Jiu đều có thể nhận được tin tức. Mà thế giới mới cái này một đầu. Thế nhưng là tứ hoàng Kaido địa bàn. Tên kia là cái độc lai độc vãng gia hỏa. Nếu là có tập kết bộ hạ đại động tác là không thể nào giấu giếm được người khác. Cuối cùng bên trên thuật, Don Jiu có khuynh hướng những người này vốn là trên đảo dân bản địa. Siêu siêu siêu, ba đạo bóng đen mạnh mẽ xuyên thẳng qua tại viễn cổ trong rừng. Nếu là người bình thường ở nơi như thế này đi đường đều phi thường khó khăn. Càng không khả năng như là trước mắt ba người này như vậy. Tựa như ba con mạnh mẽ viên hầu đồng dạng như dẫm trên đất bằng. Có ý tứ, vẫn là xem trước một chút bọn hắn dự định làm cái gì tốt rồi. Mảng lớn rừng cây bởi vì Jinbe cùng Sabertooth chiến đấu mà đổ sụp. Ánh mắt lại không ngăn lại ngại. Don Jiu lúc này vị trí tại một gốc 100 mét cao đại thụ đỉnh. Quan sát phía dưới nhìn chung toàn bộ chiến trường. Giống Sabertooth ti nói xem thường Jinbe mà bị một quyền đánh ra hơn 100 mét. Nhưng điểm ấy trình độ công kích đối với da dày thịt béo nó tới nói. Cũng không có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Một tiếng quát lớn, Sabertooth bày biện đầu to lớn. Vứt bỏ trên người cành khô lá héo úa. Ngay sau đó, cái kia thân thể to lớn có chút chìm xuống. Lui lại tụ lực đạp một cái toàn bộ thân thể đằng không mà lên. To lớn thân thể hình thành một tảng lớn bóng đen bao phủ phía dưới. Jinbe không tránh không né. Đồng dạng bày xong đang quyền xuất thủ chiêu thức. Đã một quyền không thể đánh ngã. Vậy liền hai quyền. Từ vừa rồi Sabertooth đứng lên động tác. Nhìn như không có được nặng cỡ nào tổn thương. Trên thực tế vẫn là rơi không nhẹ. 8.000 viên ngói đang quyền. Oanh! Haki Busosoku dung nhập quyền kình bên trong. Một cỗ kịch liệt phong bạo ầm vang bạo phát đi ra. Thẳng tắp vọt tới Sabertooth mắt hổ co rụt lại. Tựa hồ hiện lên một vòng nhân tính hóa hoảng sợ. Nhưng mà, nó xông đến quá mạnh. Căn bản không có đường lùi né tránh. Phịch một tiếng trầm đục. Hai cái hoàn toàn kém xa thân thể chính diện trùng kích. Lại là cái kia cực lớn như là núi nhỏ một phương bay ngược ra ngoài. Rừng một đầu khác ẩn nấp trên sườn núi. Ba cái lén lén lút lút thân ảnh châu đầu ghé tai. Liền viễn cổ Sabertooth cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ lại là đám người kia tới. Chúng ta về trước đi báo cáo nhanh cho tộc trưởng. Tốt, ngay tại ba người ý kiến đạt thành nhất trí. Đang định lúc rời đi đợi. Phía sau bọn hắn một cái màu đen vòng xoáy quỷ dị lơ lửng xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.